Cớ sao mãi yêu em? Chương 23, góc truyện audio.com. Chẳng rõ có phải vì ảo giác mà từ khi vào đại học Diệp Phiên Nhiên cảm thấy bầu trời như bỗng chốc cao lên, trống trải khiến cô cảm thấy mình hết sức hiu quạnh. Vừa bước vào trường, nhận được sự chú ý của mọi người, được mọi người phong là bông hoa của khoa Trung văn, Diệp Phiên Nhiên thực sự có chút phấn khích và kiêu hãnh, nhưng sinh hoạt nề nếp quanh đi quẩn lại từ phòng học đến thư viện và ký túc xá đã nhanh chóng làm lu mờ cảm giác mới mẻ này. Bài vở khoa Trung văn rất thoải mái, đọc tiểu thuyết trong thư viện đã trở thành một phần của việc học, đủ khiến các sinh viên khoa khác hết sức ngưỡng mộ. Thế nhưng, đi kèm theo sau sự thoải mái nhẹ nhàng đó lại là sự trống trải và nhàm chán. Chẳng trách nhiều sinh viên hẹn hò yêu đương ngay trong trường đại học. Đây không phải thứ tình yêu Diệp Phiên Nhiên cần, cô cũng rất coi thường kiểu tình cảm lứa đôi cho và nhận tạm bợ này. Bất cứ lúc nào khi cô thở dài than thở, Khổng Thiên Thiên đều cười cô là người theo chủ nghĩa lý tưởng, uống chúng thứ thuốc độc của tiểu thuyết ngôn tình, là thế hệ bị nhiễm nặng tư tưởng Quỳnh Giao. Nhưng nói gì thì nói, bản thân Khổng Thiên Thiên nào đâu không rơi vào dầu sôi lửa bỏng của tình yêu. Sở dĩ cô học luyện lại 2 năm, nguyên do quan trọng chính là vì anh người yêu cao tường thi đỗ đại học N, nhưng năm đó cô không lọt bảng vàng. Đợi đến khi cô chen chân vào cánh cổng đại học N thì cao tường đã trở thành đàn anh của cô. Cao Tường là nhân vật làm mưa làm gió của năm ba đại học, tài nghệ giỏi giang, sáng tác thơ ca dịu dàng uyển chuyển chẳng ai sánh bằng, anh còn là lớp trưởng lớp 3 khóa 99, tuy dáng người hơi thấp chẳng mấy đẹp trai, nhưng cá tính chính chắn chững chạc, đối xử với mọi người niềm nở, lại mang dáng dấp chàng thanh niên nghệ sĩ lãng mạn trữ tình, rất được các bạn nữ mến mộ. May mà Cao Tường là loại người si tình, một lòng yêu sâu đậm với Khổng Thiên Thiên, kiên quyết khước từ mọi cám dỗ, thủ tiết giữ mình, cực khổ đợi cô 2 năm trời, đến phút cuối cùng thì cũng đã có thể cùng mối tình đầu ôn lại những mộng đẹp uyên ương ngay tại mái trường đại học. Diệp Phiên Nhiên đã đọc bài thơ tình anh viết cho Khổng Thiên Thiên, đó mới chính là văn chương bay bổng, tình cảm mãnh liệt, cảm xúc tôn trào, người ngoài như cô xem xong còn phải đỏ mặt tim đập thình thịch, huống chi người trong cuộc như Khổng Thiên Thiên. Tìm một anh tài từ khoa Trung văn mà hẹn hò yêu đương, tuyệt lắm đấy. Cậu sẽ thường xuyên nhận được những bài thơ tình lãng mạn rung động lòng người như thế này. Nào giống như cậu nhà mình, nói câu nào cũng lắp ba lắp bắp, một kẻ đại ngốc hệt như khúc gỗ, hẹn hò yêu đương với anh ấy thật là vô vị hết sức. Nhiếp Hân ngồi bên cạnh không ngừng ngưỡng mộ, bạn trai cô là sinh viên khoa vật lý thuộc tiếp người thật thà trung thực, không phải loại người giỏi ăn nói. Vậy sao lúc đầu cậu muốn thành đôi với anh ta? Khổng Thiên Thiên lườm Nhiếp Hân, còn không phải do kết bạn cùng phòng kết thành mối lương duyên hay sao? Điều này là sự thật, khi đó trong trường đại học thịnh hành phong trào nam nữ ký túc xá kết thành đôi bạn tốt. Quản Đình quen biết anh chàng khoa vật lý lớp 8 khóa 2000 trong nhóm quay phim nhiếp ảnh. Dưới sự mai mối cầu nối của cô ấy thì phòng 302 cùng phòng 502 kết thành bạn với nhau. Trong khoảng thời gian nghỉ lễ mồng 1 tháng 10 mọi người bắt cặp du ngoạn, ra ngoại ô thành phố S leo núi, lúc ra về bị lỡ chuyến xe buýt. Góc truyện audio.com, cuối cùng trong ngày, cả đám sinh viên nghèo không đón nổi taxi, đành quốc bộ về trường. Tuy vất vả mệt nhọc nhưng vừa đi vừa cười nói, mọi người đều tràn đầy niềm hứng khởi. Đều là sinh viên với lòng nhiệt huyết dồi dào, giữa nam và nữ khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Chàng trai đó quan tâm chăm sóc Nhiếp Hân trong suốt đoạn đường, vừa giúp cô đeo ba lô lại vừa mua nước khoáng hộ cô. Sau chuyến dã ngoại trở về, tình cảm hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ trở thành đôi tình nhân trong trường. Lớp trưởng Tiêu Cầm cùng Nhiêu Dũng, hội trưởng hội sinh viên của khoa trong quá trình công tác đã nhen nhóm lửa tình. Theo lời đồn đại của những người trong hội sinh viên, hai người đã lén lút hẹn hò hơn cả tháng nay. Chưa hết học kỳ một, ký túc xá phòng 302 đã tác thành ba cặp tình nhân. Bạn trai của Lưu Tịnh Nghi là bạn học thời trung học của cô, cậu học một trường đại học khác của thành phố S, hàng tuần đều đến đại học N tìm cô, hai người tình chàng ý thiếp khiến mọi người suýt xoa ngưỡng mộ cặp đôi uyên ương này. Ngoại trừ Tiết Duyệt gái giả trai cùng cô bạn Châu Nghênh Xuân không có ý định yêu đương tại giảng đường đại học thì người độc thân trong doanh trại còn sót lại là Diệp Phiên Nhiên và Quản Đình. Quản Đình vẫn đang chờ đợi anh chàng mối tình đầu của cậu ấy. Hai người là láng giềng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã. Đáng tiếc là chàng trai đờ không thi đỗ đại học, anh ta đã đi làm từ rất sớm. Bố mẹ hai bên đều không đồng ý cho hai người ở bên nhau, trước đó không lâu đã chia tay nhau rồi. Lưu Tịnh Nghi, người có quan hệ khá thân thiết với Quản Đình, nói, quay đầu lại đưa mắt nhìn sang Diệp Phiên Nhiên đang im lặng. Kỳ lạ thật, mình cứ ngỡ cậu phải là người yêu sớm nhất trong phòng ký túc xá chúng mình. Nào ngờ cả học kỳ rồi cậu vẫn là người cô đơn lẻ bóng. Ai bảo cậu ta khước từ Bạch Dương? Thực lòng mà nói, mình cảm thấy hai người là đôi trai tài gái sắc, ngoại hình trông rất xứng đôi. Khổng Thiên Thiên nói vẻ tiếc nuối. Mình nghe Bạch Dương nói cậu đã có bạn trai, cũng là bạn thời trung học à? Lưu Tịnh Nhi tỏ ra hoài nghi với cái gọi là bạn trai, không khỏi gặng hỏi cho ra nhẽ. Sao mấy tháng nay chẳng thấy cậu ta đến tìm cậu, cũng chẳng nhận được điện thoại của cậu ta? Người này có thực sự tồn tại không, hay là cậu bịa ra lừa Bạch Dương hòng làm cậu ta nhụt chí hả? Hồi học trung học mình có bạn trai, nhưng sau khi tốt nghiệp thì bọn mình tan rã rồi. Diệp Phiên Nhiên dưới sự ép cung nhiều lần của bọn họ, cô ngoan ngoãn thẳng thắn trả lời. Chuyện mình bảo rằng mình có bạn trai thực sự là cái cớ để mình từ chối Bạch Dương. Bạch Dương rốt cuộc có điểm nào không tốt chứ, tại sao cậu không để mắt đến người ta? Khổng Thiên Thiên tiếp tục gặng hỏi. Tài mạo song toàn, lại một lòng một dạ với cậu. Diệp Phiên Nhiên ngẫm nghĩ, nói. Mình cảm thấy cậu ấy không thích hợp là bạn trai, làm bạn bè thì tốt hơn. Mình tán thành. Lưu Tịnh Nhi gật gù nói. Kiểu con gái xinh xắn dịu dàng, nhu mì đáng yêu như cậu thì phải có sự lựa chọn khác tốt hơn chứ. Lưu Tịnh Nhi rất ghét cô bạn cùng phòng này, cô ta nói đùa với Diệp Phiên Nhiên rằng nếu là con trai thì sẽ đeo đuổi cô. Kiếp sau nhé, kiếp sau nếu mình vẫn được là con gái, mình nhất định sẽ lấy cậu làm chồng. Diệp Phiên Nhiên khép bìa cuốn Tagore toàn tập lại, nhoẻn miệng cười mỉm với cô ánh đèn sáng trong thư viện. Trên thế gian này khoảng cách xa xôi. Góc truyện audio.com, nhất không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là tôi đứng ngay trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em. Hóa ra câu nói này là của Tagore, trước kia cô từng đọc được câu này trong tiểu thuyết của Trương Tiểu Nhàn, lưu lại ấn tượng rất sâu đậm. Chuông báo hết giờ tự học buổi tối vang lên, Diệp Phiên Nhiên đứng dậy, vốn dĩ cô định dục Khổng Thiên Thiên cùng về ký túc xá, nhưng người ta đang trong thời kỳ mật ngọt rì rầm nói cười cùng Cao Tường ngồi cạnh, gương mặt ngọt ngào. Vài ngày trước hai người chẳng rõ vì cớ gì mà gây gổ nhau, Khổng Thiên Thiên nước mắt đầm đìa, bộ dạng đau khổ tột cùng. Vậy mà giờ đây, cô lại trở lại dáng vẻ chim nhỏ khép nép bên người. Hài, phụ nữ đang yêu là thế đấy. Diệp Phiên Nhiên kẹp sách dưới cánh tay, hai tay khoanh lại, hòa mình vào dòng người hướng về ký túc xá. Có bạn nam sinh nhiệt tình hỏi han cô. Cô cắn chặt khóe môi, không muốn hé môi bởi lẽ thời tiết quá lạnh, hàm răng trên và dưới cứ đánh lập cập vào nhau, lời lẽ thốt ra toàn những lời run rẩy. Tuy ở phía nam nhưng mùa đông tại thành phố S lại trở nên lạnh lẽo đến lạ lùng. Không khí se lạnh kèm theo cảm giác ẩm ướt chạy dọc xương cốt huyết mạch, so với phía bắc thì nơi đây lạnh lẽo bốt giá âm mấy chục độ, thứ cảm giác gặm nhấm dần mòn càng khiến người ta khó có thể chịu nổi. Thực lòng cô chỉ muốn mau chóng quay về ký túc xá, ngâm chân trong làn nước ấm sau đó chui vào tấm chăn và chìm vào giấc ngủ ngon. Đang định tiến vào lối vào cổng ký túc xá nữ thì nghe thấy tiếng gọi vọng từ sau lưng, cô quay đầu lại nhìn, thì ra là Trần Thần. Diệp Phiên Nhiên, cậu đừng vào vội, theo tôi ra đây. Tay chân cô đông cứng, suy nghĩ ngắt đoạn, Diệp Phiên Nhiên chẳng nói một lời, ngây ngô bước theo cậu ta đến bên hồ không rõ tên là gì. Khu rừng nhỏ bên bờ hồ mờ mờ ảo ảo. Cơn gió về đêm rất lạnh thổi hắt trên gương mặt tê bốt khiến cô như bừng tỉnh. Này, cậu muốn dẫn tôi đi đâu vậy? Trần Thần không trả lời, đi trước dẫn đường, bước lên chiếc cầu cừu khúc quanh co khúc khuỷu, cậu ta dừng lại, thấp giọng nói. Dương Tịch đến rồi, đang đứng bên kia hồ Tâm Đình. Diệp Phiên Nhiên ngẩn ngơ, bỗng chốc cô quay người bỏ chạy nhưng bàn chân chẳng thể nào cất bước. Có gì đó sập đổ đánh rầm khi cô nghe thấy cái tên đó. Tên ngốc này, nhận được điện thoại của cậu thì liền cúp học bất chấp tất cả chạy đến đây. Trần Thần nói, Diệp Phiên Nhiên, bất kể cậu đón nhận hay từ chối cậu ta thì tôi mong rằng chuyện của hai người làm rõ luôn trong tối nay đi. Còn bằng không, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Trần Thần bỏ đi, Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu lên, hồ Tâm Đình cách đó khá xa, cô chỉ trông thấy bóng dáng mơ hồ. Dương Tịch quay lưng về phía lan can chỗ cô đang đứng. Cơn gió về đêm thổi tung chiếc áo khoác màu trắng của cậu, trông xa hệt như chú chim trắng toát lại tựa như thân cây sừng sững, đứng thẳng tắp dưới ánh trăng, toàn thân thoang thoảng toát lên một cảm giác xa lạ. Bước đến hay là rút lui đây? Diệp Phiên Nhiên cảm giác mình tựa như Hamlet đứng trước sự lựa chọn gian nan trong vở kịch Vương Tử Phục Thù. Đúng lúc đang ngần ngừ thì Dương Tịch xoay người lại. Màn đêm tối đen, xung quanh quá yên tĩnh, chẳng chút động tĩnh nào, cả thế giới chỉ sót lại hai người. Dường như thời gian quay trở về đêm Giáng sinh 2 năm trước, cậu lặng lẽ đứng dưới đèn đường trước nhà cô chỉ để chờ xe. Dương Tịch tôi, góc truyện audio.com, không đáng để cậu làm vậy đâu. Diệp Phiên Nhiên khóe mắt đỏ hoe quay người bước về phía trước cây cầu. Sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo, cánh tay Diệp Phiên Nhiên bị cậu chụp lấy, đến cả sức lực vùng vẫy cũng không có. Dương Tịch buông tôi ra, Cô thở gấp nói, tôi không buông, lúc đến đây, tôi đã tự nhủ với mình rằng, chỉ cần nắm được em tôi sẽ không bao giờ buông ra nữa. Cậu tự cho mình là tên đại ngốc thì có tình cảm không thể miễn cưỡng được. Diệp Phiên Nhiên lớn tiếng nói, giọng nói xen lẫn âm mũi nặng nề, khóe mắt đẫm lệ. Tôi biết em thích tôi biết em có cảm giác với tôi. Cậu ra sức kéo lấy tay cô, Diệp Phiên Nhiên chợt dừng lại, đứng giữa cây cầu, cả người không nhúc nhích. Cô cắn chặt khóe môi, những giọt nước mắt kìm nén quá lâu cuối cùng cũng đã rơi xuống. Chẳng thể phân rõ ràng tâm trạng lúc này là ấm ức, tức giận hay vui vẻ. Cô chỉ cảm thấy con tim mình tan nát đau đớn, nghẹn ngào chẳng thốt nên lời. Dương Tịch xoay người cô lại, vừa đưa tay lau hàng nước mắt vừa nói. Em nói tôi là kẻ ngốc, em mới ngốc ấy, ngốc đến mức không biết người mình yêu là ai. Diệp Phiên Nhiên đỏ mặt ra sức đẩy tay cậu ra. Đừng có tưởng bở ai thích cậu chứ. Không thích tôi, vậy thì sao em lại gọi điện thoại cho tôi mà lại chẳng nói lời nào? Dương Tịch chừng đôi mắt sáng rực nhìn cô, vẻ mặt ung dung bình thản. Chính cuộc điện thoại nặc danh đó đã đem lại sự tự tin cho cậu. Cậu chợt nảy sinh một suy nghĩ táo bê trong đầu, chính là cậu muốn được gặp cô. Không kịp xin nghỉ học, cậu vội vã chạy đến ga tàu, 10 giờ tối đó vừa kịp có chuyến tàu hỏa từ Nam Kinh đến thành phố S nhưng chỉ còn vé tàu đứng. Cậu đành cuộn tròn người trong lối đi của toa tàu suốt cả đêm, gần như chẳng hề chợp mắt. Quả là một đêm khó quên. Dương Tịch ngồi ở lối đi, lưng tựa vào bức tường phía sau, đặt túi sách du lịch trên đùi, những lúc gượng không nổi thì ngoài người ra trước ngủ gục. Phần lớn thời gian, cậu đều rất tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc phóng vút như bay ngoài cửa sổ. Bên ngoài là màn đêm đen kịt nặng trĩu, duy chỉ có ánh trăng sáng trong đêm tối lạnh lẽo dài đằng đẵng kèm theo âm thanh tàu hỏa vang rền mang đến cho cậu sự ấm cúng cùng tia sáng rực rỡ hệt như đôi mắt Diệp Phiên Nhiên trong ký ức cậu. Vì nỗi nhớ nhung mong chờ người đó, vì muốn được nhìn thấy cô một lần, cậu trằn trọc mười mấy tiếng đồng hồ trên tàu hỏa cũng xứng đáng. Sao cậu biết cú điện thoại đó là tôi gọi? Diệp Phiên Nhiên nhìn mái tóc rối bù của cậu, không thể che giấu được vẻ mặt phờ phạc và đôi mắt đỏ au, cô liền hiểu ra suốt đoạn đường cậu đã rất vất vả. Dựa vào trực giác, giác quan thứ 6 của tôi rất chuẩn. Dương Tịch lại nắm lấy bàn tay cô không rằng con nữa, cảm nhận được luồng hơi ấm thực sự giữa lòng bàn tay rộng lớn của cậu. Tôi luôn có cảm giác em thuộc về tôi, chắc chắn rằng em rồi sẽ yêu tôi. Diệp Phiên Nhiên quay ngoắt lại tự mình tưởng bở nữa. Nếu như tôi không hết lần này đến lần khác cự tuyệt và bài xích cậu thì có lẽ cậu đã không còn hứng thú với tôi từ lâu rồi. Sao em lại nghĩ như vậy? Dương Tịch hấp tấp giải thích, Phiên, tôi quan tâm đến em, vì em làm bao nhiêu chuyện. Em còn chưa hiểu tâm tình của tôi nữa sao, vậy thì Dương Tịch tôi đây là kẻ bất công, đáng thương nhất trên thế gian này rồi. Dương Tịch, vì sao cậu thích tôi? Diệp Phiên Nhiên hỏi cậu niềm hoài nghi chất chứa. Cóc truyện audio.com, trong lòng mình bấy lâu nay. Tôi cũng chẳng biết. Dương Tịch nhấc bàn tay, gãi đầu, lần đầu tiên trước mặt cô cậu để lộ vẻ mặt trẻ con. Thì là thích em, muốn được hàng ngày trông thấy em, những lúc xa em cảm thấy nhớ em vô cùng, hễ trông thấy em bên cạnh chàng trai khác là ghen tức buồn bã. Đây chính là nguyên do ư? Ánh mắt Diệp Phiên Nhiên hơi bối rối. Cậu thực sự chắc chắn rằng người con gái cậu cần là tôi? Đúng vậy, tôi chắc chắn. Dương Tịch nói chân thành, đôi mắt tràn đầy vẻ thơ ngây cùng tình cảm mãnh liệt. Đời này kiếp này, người có thể khiến Dương Tịch bất chấp tất cả, đau đớn, điên cuồng như vậy nhưng hạnh phúc chỉ có mình em, Diệp Phiên Nhiên à, không có người thứ hai đâu. Diệp Phiên Nhiên ngước mắt nhìn cậu, vậy còn cô, đời này kiếp này cô chẳng thể nào gặp được người con trai nào khôi ngô tuấn tú thông minh, cố chấp sâu đậm như Dương Tịch. Thực ra, cô đã siêu lòng cậu từ rất lâu, khoảnh khắc lúc cô nhận được bức thư tình, hoặc là, sớm hơn thế nữa. Khi cậu lần đầu tiên đứng trên bục giảng, dõng dạc nói. Chào mọi người, mình là Dương Tịch, hệt như những nữ sinh khác cô cũng đã sao lòng. Có nàng thiếu nữ nào trong lòng không vạch sẵn chàng bạch mã hoàng tử của mình chứ? Còn Dương Tịch lần đầu lọt vào tầm ngắm của cô chính là chàng hoàng tử bằng xương bằng thịt, gọn gàng khôi ngô, với hàng lông mày đen và rậm, sống mũi thẳng cao, làn môi mỏng, đôi mắt trong veo như những vì sao, hệt như nhân vật trong truyện tranh bước ra ngoài đời thực. Dương Tịch thanh tú tỏa sáng rực rỡ như vậy, cô chưa bao giờ dám liên tưởng đến việc cô và cậu sẽ ở bên nhau. Dù rằng ngồi trước mặt cậu thì cô vẫn suốt ngày ủ rũ mặt mày, kể cả tâm hồn nhỏ bé của cô. Vào giờ học, Dương Tịch cùng Trần Thần ngồi sau cô trắng trợn trò chuyện đùa giỡn. Diệp Phiên Nhiên không dám cười, chỉ đành đè nén nỗi uất ức. Trong suốt cuộc sống trung học một ngạt vô vị, trước khi quen Thẩm Vĩ thì những câu chuyện hài hước của Dương Tịch gần như là thú vui duy nhất của cô. Cô vẫn luôn ngỡ rằng người con trai mình yêu mến là Thẩm Vĩ với cá tính nhã nhặn điềm đạm, tình cảm sâu nặng, khiêm nhường không khoe khoang khoác lác, là mẫu người thích hợp tay trong tay cùng bước vào lễ đường, bình yên như nước, đem đến cho cô cảm giác an toàn suốt cuộc đời. Còn Dương Tịch tựa như vì sao chổi, sôi nổi nhiệt thành, xông xáo đã làm đảo lộn thế giới vốn không gợn sóng trở nên xáo động rối loạn. Dương Tịch thực sự yêu cô hay chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời? Người ta nói, tình yêu hệt như ván cực, thứ đem ra đánh cực chính là cuộc đời, một khi đã ra quyết định chẳng thể nào thu hồi lại được. Nếu như có một ngày nào đó, Dương Tịch hối hận hoặc giữa chừng thay lòng đổi dạ, Diệp Phiên Nhiên hiểu rằng đến lúc đó bản thân cô sẽ muôn đời chẳng thể ngóc đầu lên, mãi mãi đắm chìm trong nỗi đau đớn tận sâu thẳm. Nội tâm Diệp Phiên Nhiên giằng xé, chần chừ ngần ngại chẳng dám quyết định. Đôi bàn tay đặt trên bờ vai nhắc nhở cô mơ màng quay lại nhìn, dưới ánh trăng lờ mờ ánh mắt Dương Tịch vẫn rực sáng, sắc sảo mà sâu sắc. Cậu chìa bàn tay phải ra nhẹ nhàng vân vê gò má cô. Phiên Phiên, anh yêu em, anh mãi mãi sẽ không phụ lòng em đâu. Cậu nói chắc như đinh đóng cột, quả nhiên cậu biết cô đang nghĩ gì, đang sợ hãi điều gì. Cơn gió lạnh thổi vi vu bên bờ hồ, ngón tay Dương Tịch vô cùng ấm áp có phần hơi thô ráp lướt nhanh trên làn da lạnh giá mong manh. Góc truyện audio.com của cô đem lại cho cô sự rung động đến kỳ lạ. Dương Tịch khóe môi Diệp Phiên Nhiên mấp máy, trong cơn hoảng hốt cậu cúi đầu chậm rãi tiến sát lại gần, ngần ngừ do dự trong giây lát cuối cùng cậu hôn nhẹ lên gò má cô. Tuy chỉ là gò má nhưng làn môi ấm áp nóng bỏng của cậu, hơi thở đặc trưng của cậu hệt như cơn mưa gió cuồng phong ập đến khiến cô bỡ ngỡ. Dương Tịch kích động ôm cô vào lòng, cô chẳng còn kháng cự nữa, vùi mặt vào lồng ngực rắn giỏi của cậu, thấp giọng líu díu thốt lên vài chữ sau cùng. Vâng, em yêu anh. Cậu chẳng thể nói thêm gì nữa, hai bàn tay siết chặt vòng eo thanh mảnh của cô. Ánh trăng sáng trong hắt trên khóe mắt long lanh ẩm ướt của cậu. Đó là lần đầu tiên hai người ôm nhau, khắc sâu mãi buổi tối đêm lạnh vào tháng 12 năm 2001. Về sau, Diệp Phiên Nhiên vẫn thường nhớ về đêm đó, nhớ về lời thề ước của Dương Tịch dưới ánh trăng. Tuy rằng sau ngần ấy năm cậu đã rời xa cô nhưng ký ức về buổi tối đó vẫn rất sâu đậm hệt như khắc sâu tận xương tủy, sâu tận trong tâm khảm cô, cả cuộc đời này cô chẳng thể nào quên được. Cách chương.